Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, ủy thác. Bản vị diện luân hồi giả đã toàn bộ rời khỏi, phải chăng lựa chọn trở về? Chú ý, bản vị diện đã tiến vào tự do hóa chương trình, phải chăng khóa chặt vị diện? Cảnh cáo, vượt qua 3 tên luân hồi giả đã khóa chặt cái kia vị diện. Cái kia vị diện thời gian tuyến vào khoảng sau 3 ngày đồng bộ. Xin mau sớm trở về. Một buổi sáng sớm, liên tiếp nhắc nhở tại Fenuki trong đầu hiện lên, trực tiếp đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Cho dù đối với Fenuki tới nói, một đêm không ngủ cũng không tính sự tình gì, nhưng là loại này trắng đêm chưa ngủ hậu bổ bên trên một giấc lại bị đánh thức, cảm giác như cũ để hắn có chút phát điên. Trước đó cũng đã nói, một cái vị diện kịch bản nếu như đến liền thế giới chi lực đều không thể sửa đổi. Hoặc là nói sửa đổi tiêu hao quá lớn tính không ra. Tình huống liền sẽ trở thành tự do vị diện. Bất quá bởi vì người chết ý chí tận lực kinh doanh. Dạng này vị diện lại bị gọi là phúc lợi vị diện. Đơn giản tới nói, chính là đã từng tới vị diện này luân hồi giả có thể trực tiếp đem vị diện này đăng ký. Chỉ cần tốn hao số lượng nhất định ban thưởng điểm liền có thể đổi lấy tiến vào thế giới này thôi. Gian, nếu như thế giới này có kinh doanh cực kỳ tốt thế lực hoặc là NPC lời nói, liền có thể xem như là hậu cần căn cứ đến sử dụng. Fenuki thậm chí dám đánh cam đoan, trong nhà mình rau hẹ khẳng định tất cả đều lựa chọn khóa chặt. Mà mục đích, đương nhiên chính là mình cái này nắm giữ phục hoạt thuật NPC. Bất quá trừ cái đó ra, phổ thông luân hồi giả cũng có tỷ lệ, càng ưu tú tỷ lệ càng cao, tại lựa chọn xuyên qua thời điểm tiến vào phúc lợi vị diện. Phúc lợi vị diện không có nhiệm vụ, không có treo thưởng, cũng không có rơi xuống, ngốc đủ 30 ngày liền có thể rời khỏi, không rời đi lời nói cũng không có vấn đề. Đối với luân hồi giả tới nói là một cái tương đối tốt nghỉ ngơi thánh địa. Nhưng mà bọn hắn lại không rõ. Đây thật ra là người chết ý chí gia tắc tiến đến thơm mồi. Khi bọn hắn truyền tụng lấy phúc lợi vị diện chỗ tốt thời điểm. Nhưng cũng có không ít thiên tài luân hồi giả bởi vì dạng này phúc lợi mà mất mạng. Cái này không thể không đề cập tới một chút loạn nhập người khóa chặt. Cùng luân hồi giả khác biệt. Tại loạn nhập người khóa chặt một cái vị diện đằng sau, hắn có thể tùy thời xem xét vị diện này tình báo. Một khi có luân hồi giả tiến vào vị diện này, chỉ cần hắn không phải vừa lúc ở vị diện khác luân hồi, liền có thể trực tiếp nhận được tin tức, đồng thời tiến vào vị diện này mai phục. Có chút kiểu thiên tài luân hồi giả tiến vào phúc lợi vị diện lúc, người chết ý chí thậm chí sẽ đem tin tức chủ động phát cho không có khóa chặt vị diện này loạn nhập. Người, bất quá cân nhắc đến loạn nhập người tổng số, tiến vào phúc lợi vị diện luân hồi giả tuyệt đại bộ phận đều có thể an toàn trở về. Phúc lợi tên tự nhiên cũng liền càng truyền càng mở. Về phần chết ở bên trong, phúc lợi vị diện đều có thể chết, nhất định là nhược trí khiêu chiến boss. Cho nên nói, thay đổi một cách vô tri vô giác quan niệm loại vật này. Thật đúng là đáng sợ đâu. Trong đầu nghĩ đến những thứ này nói chuyện không đâu vấn đề. Fenivki nhưng không có lập tức xuất phát. Mặc dù nói thời gian đồng bộ về sau, người chết ý chí liền không có biện pháp giúp bận bịu quay lại tuổi thọ. Nhưng là 3 ngày thời gian, kỳ thật vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. Tỉ như thông báo một chút hậu sự gì gì đó. Sau 1 ngày, đinh linh linh, cửa ra vào cái kia cổ điển chuông lục lạc vang lên. Fenivki không cần nhìn liền biết là ai tới. Nhấc lên hôm qua liền chuẩn bị tốt đạo cụ. Mở cửa liền thấy một thân quân trang hưu đang đứng tại cửa ra vào. Hưu a, tới thật đúng lúc, ngươi muốn không đến ta cũng phải đi tìm ngươi đây. Fenivki mở cửa. Một mặt như quen thuộc ngữ khí chào hỏi hắn vào cửa. Đối với cái này Hugh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là tại đi vào cửa về sau, sắc mặt ngưng trọng hỏi, quốc gia này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đã biết sao? Người nhân tạo, bất tử quân đoàn, quốc thổ luyện thành, hoặc là nói từ quốc gia này thành lập bắt đầu, liền đã ở vào liên tiếp trong âm mưu. Fenki giang tay ra, cho Hugh bên trên một ly trà. Cho nên, khuya ngày hôm trước những người kia là thủ hạ của ngươi sao? Ồ, cái này đều có thể tra được. Fenki ngoài ý muốn nhìn Hugh một chút. Mặc dù luân hồi giả một mực ở tại trong nhà mình, nhưng là chân chính lộ ra mặt cũng chỉ có Sasuke mà thôi. Hơn nữa chỉ có Edward, Mustang mấy người thấy qua. Trong đêm khuya vẻn vẹn liếc quá một chút, một ngày liền có thể tra được. Quả nhiên sao? Trước mấy ngày vừa mới nhắc nhở qua ta, kết quả là nhận lấy truy sát. Loại thời điểm này được người cứu, người muốn nói không phải người ta mới có thể cảm thấy bất ngờ đâu. Hugh thở dài, trước đó Fenuki nhắc nhở hắn thời điểm, hắn cũng hỏi qua Roy, nhưng là Roy cho hắn trả lời cũng là mang theo vợ con mau chóng rời đi. Mặc dù hắn hiểu được Roy là vì hắn tốt, nhưng từ trên tâm lý cũng là không thể nào tiếp thu được. Người thông minh đều sống không lâu. Fenuki lắc đầu, lại nghe Hugh phản bác. Có thể ta cũng không muốn không minh bạch đi chết, cho nên nói ngươi chỉ cần mang theo vợ con rời khỏi quốc gia này liền tốt. Không, xác thực nói, chỉ cần rời khỏi cái này tròn là được rồi. Nhưng ta là cái quân nhân. Hugh thở dài. Fenuki cũng học bộ dáng của hắn thở dài. Vậy ngươi vợ con đâu? Ngươi không phải cũng có nữ nhi sao? Hugh nhìn một chút Fenuki. Cái này khiến hắn rốt cuộc hiểu rõ Hugh ý đồ đến. Chỉ có thể cười khổ hai tiếng. Thuận tiện quơ quơ đã chuẩn bị xong dương hành lý nói. Hai ta nghĩ đến cùng đi, ta cũng nghĩ đem nữ nhi bảy ngươi chiếu cố một đoạn thời gian đâu. Nghe được Fenuki lời nói, Hugh lập tức liền muốn phản bác, nhưng là Fenuki lại ngăn lại hắn. Địch nhân của chúng ta là quốc gia này sinh ra lúc liền tồn tại quái vật. Nói một cách khác, luyện kim thuật thứ này, khả năng không có người lại so với nó càng lành nghề. Muốn chiến thắng nó, liền chỉ có thể tìm kiếm cùng luyện kim thuật khác biệt lực lượng. Cho nên ta dự định đi Sinjis một chuyến, học tập bên kia luyện đan thuật. Tại ta trở về trước đó, Nina liền nhờ ngươi, con gái của ngươi đồng ý sao? Ta nói cho Nina ta là đi ra khỏi nhà. Mặt khác quân bộ bên kia cũng đánh qua báo cáo, nói là ra ngoài học tập, vừa vặn trong tay của ta du học hạn ngạch vẫn còn. Không sớm một chút dùng xong về sau liền không có dùng. Fenuki cả lơ phất phơ giang tay. Hugh lần này cũng không cách nào. Chỉ có thể lắc đầu, ta sẽ để Grazer mang theo hai đứa bé về quê hương tránh một đoạn thời gian. Vậy liền nhờ ngươi. Fenuki từ trong ngực xuất ra mấy khối đá quý màu đen đặt lên bàn. Thứ này ngươi mang theo trong người, còn lại phân cho Roy, Edward bọn hắn. Đây là cái gì? Hugh cầm lấy đá quý màu đen, đặt ở dưới ánh đèn quan sát một chút. Bất quá nàng đến cùng không phải ngành nào nhân sĩ, cuối cùng cũng không thể xác nhận thứ này đến tột cùng là cái gì thành phần. Linh hồn thạch, ta gần nhất thành quả nghiên cứu. Nếu như chết mất lời nói, linh hồn liền sẽ không biến mất, mà là hội tiến vào cái này trong viên đá. Dạng này liền có thể thông qua nhân thể luyện thành sống lại. Về phần kỹ thuật phương diện, ta đã giao cho Đậu Đinh. Fenuki một mặt không quan trọng dáng vẻ. Hugh lại nắm thật chặt trong tay bảo thạch. Hắn cũng không phải loại kia không biết biến báo ra hòa. Có bao nhiêu một cái mạng cơ hội, đương nhiên là phải thật tốt nắm chắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.